My im lặng bỏ đi. Thành gấp gáp chạy theo giữ tay My lại. My, nghe anh nói. Em đang nghe đây, anh nói đi. Anh và Dung không có gì cả, chỉ là... My cắt ngang lời của Thành. Em có nói là hai người có gì với nhau hay sao? Việc gì mà anh phải giật mình như thế? Anh chỉ sợ em hiểu lầm. Anh và chị ấy đi chợ cùng nhau, trông chả khác gì cặp vợ chồng sắp cưới đấy. Anh nghĩ là em nên hiểu lầm hay hiểu đúng đây? Mẹ anh lên đây chữa bệnh, tự nhiên lại đưa Dung lên cùng. Anh cũng có muốn thế đâu. Anh không muốn thì có thể đuổi khéo chị ta về được mà. Đằng này anh còn chở chị ta đi chợ nữa. Thì rõ ràng miệng anh nói không nhưng lòng anh lại muốn. Anh không biết phải nói sao cho em hiểu. Anh... Vậy thì anh đừng nói nữa. Tối nay cũng không cần đến chở em đi xem phim đâu. Đừng như vậy mà My. Em mà thế này anh buồn đến chết mất. Chị ta đứng chờ anh kia kìa. Anh lo mà đưa người ta về đi. My quay người bỏ đi. Thành gọi theo. My. Dung đi đến giả bộ nói. Có phải vì em mà hai người cãi nhau không? Thành buồn bực trả lời cộc lốc. Ừ. Em xin lỗi. Nếu biết gặp My ở đây, em đã không đi cùng anh để cô ấy phải hiểu lầm. Thôi, đợi anh đi lấy xe về. Nhìn thấy con trai về, mặt mũi bí xị như mất sổ gạo. Sau đó lấy ít đồ, cũng lấy ra xe đi ngay. Thì mẹ Thành kéo tay Dung lại hỏi. Có chuyện gì mà thằng Thành lại như thế? Hai tụi con đi chợ thì gặp My ở chợ, rồi hai người họ cãi nhau. Mẹ Thành đánh bép một cái vào đùi cười lớn. Thế thì quá tốt. Hiểu lầm nhiều vào rồi tự khắc sẽ phải chia tay thôi. Nhưng mà con cũng sợ anh Thành sẽ nghĩ xấu về con. Để đấy bác tính. Con đưa bác đi sắm một ít đồ nhé. Mua sắm à? Con mua cho bác nhiều rồi mà. Tốn tiền lắm. Có bao nhiêu đâu ạ? Bác đi với con cho vui, chứ ở nhà cũng chán. Mẹ Thành cười hớn hở, nhanh tay lấy túi sách. Thế bác đi với con cho vui vậy. Thành đứng trước cổng nhà My đã hơn một tiếng. Trời tối mũi đốt dần dần hết cả người, nhưng My vẫn không chịu ra gặp cậu ấy. Thành nhìn xuống cặp vé xem phim trên tay, rồi lại ngước mặt nhìn lên phòng My thở dài. Cậu ấy biết My sẽ không xuống gặp, nhưng vẫn cố chấp đứng chờ. Cho tới khi đèn pha ô tô chiếu vào mắt, Thành mới cau mày, đưa tay chắn trước mặt. Lão Long mở cửa xe bước xuống tiến lại chỗ của Thành. Sao không vào mà đứng ở ngoài này? Thành buông lỏng tay ra lại thở tiếp một hơi dài chán trường. Không vào được. Cãi nhau à? Thành gật đầu yếu ớt. Cậu ta cau có, trông già đi vài tuổi. Anh Sang làm gì vậy? Hân bảo anh Sang mang ít sang cho bé My. Thành tươi hẳn lên nói với Lão Long. Anh đừng mang vào trong nhà mà gọi điện bảo My xuống lấy. Sao phải thế? Em muốn gặp My, anh giúp em đi. Giúp cậu thì tôi được gì? Một chầu nhậu. Ok, tới luôn. Sau cuộc gọi của Lão Long thì My cũng đi xuống. Nhìn thấy Thành vẫn còn đứng đó, My nhăn mặt trách móc anh rể. Xem hỏi anh Thành còn đứng ở dưới không thì bảo là không. Nó núp ở đâu bây giờ lù lù chui ra làm sao mà anh biết. Mà thôi, đồ chị hai đưa cho em đấy, anh về đây. Hai đứa mà tự nhận giải quyết với nhau nhé, anh vô can. My tính quay người đi vào trong, nhưng Thành nhanh tay ôm chầm lấy My, không cho cô ấy đi đâu cả. Anh làm cái gì thế? Buông em ra, lỡ người ta đi ngang qua nhìn thấy thì sao? Em đừng giận anh nữa thì anh mới buông. My cự tuyệt đẩy người Thành ra. Em không giận, mà là cần một sự rõ ràng. Khi nào anh giải quyết xong với chị ta thì hãy đến gặp em. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu cho anh. Giữa anh và Dung không có việc gì để giải quyết với nhau cả. Cứ cho là anh không có, nhưng em chắc chắn với anh, cô Dung đó có tình cảm với anh. Và mẹ anh đang ra sức gán ghép anh cho chị ta đấy. Em cần anh phải giải quyết rõ ràng chuyện này, không thể mập mờ như vậy được. Nhưng em cũng phải hứa với anh là không được từ bỏ. Em mang cho anh thời gian đấy Thành ạ. Anh hiểu. Nhưng em có thể nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh được không? Như vậy anh mới an tâm, em vẫn còn ở bên anh. Em sẽ làm như thế. Trễ rồi, anh về đi. Nói chuyện với anh thêm một lát nữa thôi. Trời tối đi đường sẽ nguy hiểm lắm đấy. Anh về cẩn thận. Thành đứng nhìn theo bóng lưng của My đi vào trong nhà cho tới khi cánh cửa đóng hẳn lại. Đứng thêm một lát nữa, Thành cũng ngồi lên xe phóng đi. Ra tới đầu ngõ, Lão Long nhòm đầu qua cửa kính gọi ngược lại. Ê, Thành! Ủa, anh chưa về sao? Chưa, đang chờ cậu đây, đi nhậu không? Em sao cũng được, Sợ anh về trễ chị Hân khó chịu thôi. Thoải mái đi, tôi chở cậu ở quán cũ. Anh cứ đến đó trước, em chạy theo sau. Ok. Hai người cầm hai chai bia cùng nhau rồi uống. Thành uống một hơi gần hết nửa chai bia. Tâm trạng cậu ta hôm nay không được tốt, chỉ muốn uống cho say, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Vẫn chưa hòa. Thành lắc đầu cúi mặt xuống đất. Mi bảo em phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng với cô gái kia thì mới gặp em. Thế mày với con nhỏ kia có gì không? Em thề là không có gì. Em cũng rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Em không giấu Mi chuyện gì cả. Nhưng cô ấy không tin em. Mày có muốn hết đau đầu không? Thành ngẩng mặt lên hỏi. Bằng cách nào ạ? Mày cứ đánh liều làm cho bé Mi có bầu đi, rồi cưới, thế là hết phim. Nhanh gọn lẹ. Mi giết chết em mất. Gạo nấu thành cơm rồi thì làm gì được chứ. Đừng nói cho đến lúc đó phụ huynh có nước mà thối thúc sớm ấy chứ. Em chả dám. Anh chỉ cho cách mà chú không nghe thì thôi, tự xử đi. Lão Long mở cửa bước vào phòng. Hân đã ngửi cái miệng của lão. Mới nhậu về phải không? Anh gặp thằng Thành ở bên đó, rồi nó đi uống nước vài chai thôi. Gặp ai cũng rủ đi nhậu. Hai đứa nó cãi nhau, anh rủ đi làm vài chai cho vui ấy mà. Hân cũng tò mò kéo tay lão xuống. Thế hai đứa nó đã hòa chưa? Hắn lắc đầu làm ra vẻ mặt căng thẳng. Lần này căng đấy, có khi chia tay thật. Căng vậy à? Nhưng lý do là gì? Người thứ ba xuất hiện. Thằng Thành bắt cá hai tay à? Không hẳn là như vậy. Không như vậy thì là thế nào? Nói rõ em nghe xem. Hắn dở chứng nằm xuống giường trùm mền đi ngủ. Hân giật mạnh chăn lôi người lão dậy cho bằng được. Dậy mau. Đang nói chuyện tự nhiên trùm mền đi ngủ là thế nào? Anh buồn ngủ mà, sáng mai nói tiếp. Không, nói luôn bây giờ đi. Rốt cuộc là thế nào đây? Chuyện là con bé kia thích thằng Thành, nhưng thằng Thành lại không thích, rồi hiểu lầm qua hiểu lầm lại, thế thôi. Chỉ thế thôi à? Thế thôi. Anh chỉ cho nó cách làm hòa mà nó lại không chịu nghe, thì kệ nó. Anh chỉ cách gì? Có bầu đi rồi cưới, thế là êm xuôi. Cô lườm lão. Anh hay quá ha, chỉ bậy chỉ bả. Trước sau gì mà không phải sinh con đẻ cái, giờ có nước cưới luôn, không vẻ đôi đường sao? Bởi em mới nói đàn ông các anh ấy chỉ biết sướng cái thân, còn hậu quả thì phụ nữ tụi em chịu hết. Sướng thì cả hai cùng sướng, chứ sao một mình đàn ông được chứ? Kính thưa anh, trước đây là anh cưỡng hiếp tôi đấy ạ. Hắn cười đè cô xuống giường. Thế giờ có muốn sướng không? Thôi đi, lo ra đứa nữa lại chết dở đấy. Có nữa thì đẻ nữa. Con còn nhỏ, đẻ nữa tội con lắm. Phải kế hoạch cẩn trọng chứ. Anh ngủ đi, em đi pha sữa cho con. Thư mang cà phê ra cho khách, vô tình đụng mặt Khương ghé vào uống. Những chuyện đã qua khiến Thư xấu hổ và tội lỗi khi gặp lại Khương. Đặt ly cà phê xuống bàn, Thư không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Cà phê của anh. Khương cũng khá bất ngờ khi gặp lại Thư ở nơi này. Cô làm ở đây sao? Đây là quán của tôi. Vậy à, chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Cần gì anh cứ gọi nhân viên nhé. Thư lủi thủi đi vào bên trong. Khương nhìn theo khá ngạc nhiên về sự thay đổi của Thư, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Thư hiện tại điềm đạm hơn trước rất nhiều. Một cô bé bán vé số đi vào quán mời khách. Chú mua giúp con vài tờ vé số đi chú. Không mua, đi chỗ khác mà bán. Mua giúp con một tờ tôi cũng được mà chú. Mua không trúng thì mua làm gì, đi chỗ khác đi. Nhìn thấy chú chó ngồi ghế bên cạnh, cô bé thích thú đưa tay sang vuốt ve chú cún. Sơ ý làm sao, làm đổ ly nước lên laptop. Ông anh nhảy cẫng lên. Mày làm cái gì vậy hả con nhỏ kia? Hư laptop của tao rồi này. Cô bé sợ đến tái cả mặt, đứng sưng sưng, nước mắt nhanh cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi chú, xin lỗi chú. Lỗi gì? Mày gọi bố mẹ mày đến, đền cho tao đi. Con không có bố mẹ. Ông anh tiếc của không những chửi mà còn đánh vào mông bé rất đau. Ra đền cho tao đi hả? Con không có tiền, xin chú bỏ qua cho con. Gã nhẫn tâm lục lọi hết tiền và vé số trên người con bé, làm con bé khóc lóc van xin. Xin chú đừng lấy tiền và vé số của con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chừng này thấm thoát vào đâu? Tao không bắt đền mày là may cho mày rồi đấy. Thư đi ra, giật số tiền ít ỏi và xấp vé số trên tay của gã đàn ông kia đưa lại cho đứa bé. Con cất đi. Dạ, con cảm ơn cô. Gã đàn ông lên tiếng chửi Thư. Cô có đền không? Mà xen vào. Anh cứ mang máy đi sửa đi. Lần sau mang hóa đơn đến đây tôi sẽ trả lại cho anh. Ai mà tin được cô chứ. Đây là quán cà phê của tôi, nếu tôi không trả anh cứ việc bóc phốt. Được, tôi mang hóa đơn đến mà cô không đền bù thì cái quán cà phê của cô cũng không làm ăn được gì đâu. Thư kéo ghế cho cô bé ngồi xuống, còn nói nhân viên mang một ly sinh tố ra. Con uống đi. Cô bé nhìn ly sinh tố hấp dẫn trên bàn, nuốt nước miếng nhưng vẫn chưa dám uống. Con không thích uống sinh tố à? Cô bé lắc đầu. Dạ thưa. Dạ không phải ạ. Nhưng cô cho con hỏi, ly này có nhiều tiền không cô? Thư xoa đầu cô bé. Cô tặng đấy, không lấy tiền đâu. Cô bé cười tươi, cầm ly sinh tố lên hút một hơi. Con cảm ơn cô. Con tên gì? Dạ Bảo An ạ. Con mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi. Nhà con ở đâu? Con là trẻ mồ côi không có nhà. Nhìn con bé ngây thơ lại rất ngoan, Thư rất thương. Giờ con sống ở đâu? Con sống ở dưới hầm cầu ạ. Con sống một mình à? Dạ không, còn có anh Tân nữa. Anh Tân là anh của con sao? Dạ không phải, anh Tân cũng là trẻ mồ côi. Thế con không có chỗ ở, anh ấy thương nên đưa con về ở cùng đấy. Anh Tân có một lúp lều nhỏ dưới hầm cầu. Cô hỏi này. Dạ. Con có muốn về đây ở với cô không? Cô sẽ cho con đi học cùng với các bạn. Nhắc tới đi học, hai mắt cô bé sáng bừng lên. Con được đi học hả cô? Ừ, con thích đi học không? Dạ thích ạ. Con thích đi học lắm đấy cô. Nghe được câu chuyện, Khương kéo tay của Thư ra nói nhỏ. Chưa tìm hiểu kỹ, sao cô lại dám nhận nuôi con bé thế? Nhìn con bé dễ thương quá, tôi cảm thấy tội lỗi. Biết là tội, nhưng bây giờ lừa đảo nhiều lắm đấy. Cô tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Anh nói cũng có lý, tôi sẽ đưa con bé về để tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào. Cô nên làm thế. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Của tôi hết bao nhiêu? Không cần đâu, tôi mời. Tôi không thích nợ nần gì ai. Khương nhét tiền vào tay của Thư rồi rời đi. Thư đuổi theo ra tới cửa. Anh Khương, có chuyện gì sao? Những đầu ngón tay của Thư vỏ tà áo đến nát nhưng vẫn chưa thể mở miệng ra nói. Không có chuyện gì thì tôi đi. Thư vội vàng níu tay áo của Khương lại, cho tới khi anh ấy nhìn xuống thì Thư mới nhanh tay thụt tay lại. Thư ấp úng. Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không còn nhớ gì nữa. Thư đứng nhìn Khương cho tới khi khuất bóng. Có những chuyện không phải nói một câu xin lỗi là xong. Có thể họ nhận lời xin lỗi, nhưng niềm đau thì vẫn còn đó. Hân đứng ở ngoài cửa, ngóng nhìn ra ngoài cổng chờ lão Long về. Hôm nay là sinh nhật của cô, lão nói sẽ về sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bạn ăn cũng đã dọn sẵn, mọi người cũng đã đến đông đủ. Con nhài đi lại hỏi, chị gọi lại cho lão chưa? Gọi rồi nhưng mà không bắt máy. Lão làm cái gì mà lâu thế không biết? Cô sợ mọi người chờ lâu nên không đợi nữa. Vào trong thôi, mọi người chờ cũng lâu rồi. Vâng chị. Trong quán cà phê, Nhung với bộ dạng tiều tụy ngồi đối diện với Long. Chị ta đẩy tờ kết quả về phía hắn. Chuyện này là thế nào đây? Em nói rõ đi. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, Kubi chính là con trai của anh. Em đùa với anh phải không? Đó là sự thật. Ngày em lấy chồng em mới phát hiện ra mình đã mang thai. Chồng em cũng phát hiện ra nên mới đòi ly hôn. Tại sao tới bây giờ em mới chịu nói ra? Em biến anh thành một người tệ bạc như vậy sao Nhung? Nhung ngẩng mặt lên nhìn Long rưng rưng nước mắt. Long, anh hãy cứu lấy thằng bé. Một mình sức em không thể lo nổi cho con. Thằng bé bị làm sao? Em nói nhanh đi. Con bị u nguyên bào gan phải phẫu thuật gấp. Số tiền quá lớn em không thể xoay sở kịp cho nên mới tìm anh. Con đang ở đâu? Thằng bé đang ở trong viện để chờ phẫu thuật. Em về với con nhanh đi, anh thu xếp sẽ vào ngay với con. Cảm ơn anh. Lúc lão Long về thì tiệc cũng đã tàn. Lão chạy lên đến phòng thì thấy Hân đang cho con ti. Lão ngồi xuống dỗ dành vợ. Anh có việc đột xuất nên không kịp về dự sinh nhật của em. Anh xin lỗi. Anh không về thì ít ra phải gọi điện báo cho em một tiếng để em khỏi phải lo và mọi người không phải đợi chứ. Đầu óc của anh căng thẳng quá nên không nghĩ ngợi được gì nhiều. Công việc mới áp lực lắm hả anh? Anh giải quyết được. Anh ăn gì chưa? Em xuống hâm lại thức ăn nhé. Anh không ăn đâu, bây giờ anh phải đi luôn. Anh vừa mới về mà còn đi đâu nữa? Anh đang gấp nên không có thời gian nói rõ đầu đuôi. Anh đi 3 hôm rồi về. Nhưng mà anh đi đâu? Hắn cho vội mấy bộ đồ vào ba lô rồi nói với cô. Khi về anh sẽ nói rõ mọi chuyện.

Hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cũng may là tôi có việc đi ngang qua con đường đó. Anh cũng chưa ăn tối đâu nhỉ? Nếu anh không chê thì mời anh vào nhà ăn bữa tối cùng với hai mẹ con tôi thay cho lời cảm ơn. Khương từ chối khéo. Tôi còn có việc. Thư cười gượng. Vậy à? Tôi đi trước. Vâng, chào anh. Khương lên xe rời đi. Bé bảo an cũng lên tiếng hỏi. Chú tốt bụng kia là ai thế mẹ? Là người mà mẹ mắc nợ rất nhiều. Nhung cùng con trai ngồi ở quán cà phê chờ Long đến. Hôm nay là sinh nhật của cậu bé. Ngồi trong quán, Kubi cứ nhìn ra bên ngoài suốt, đến xin tố cũng không thèm uống. Từ khi biết Long là ba của mình, cậu bé rất vui, chỉ muốn ba ghé thăm mình thường xuyên hơn mà thôi. Nhìn thấy bóng dáng ba ở ngoài cửa đi vào, Kubi hớn hở chạy ra đến tận ngoài cửa đón. Ba đến rồi ạ. Long cười xoa đầu con. Con chờ ba có lâu không? Dạ không ạ. Thế ba còn bế theo một em bé nữa, Kubi cũng tò mò hỏi. Ba bế em bé nào thế ạ? Em của con đấy. Em ở nhà tên là Sôn. Ao ước cô em của Kubi đã thành hiện thực. Cậu bé vui lắm, đưa tay lên vuốt mặt em, còn biết chọc cho em cười. Em cười với con kìa ba. Nhìn Kubi cũng mến em trai, Long cũng cảm thấy vui lây. Con thích cô em lắm à? Dạ vâng, con thích em lắm. Ba có quà cho con đây. Con cảm ơn ạ. Quà to quá đấy ba. Đi vào trong thôi con. Nhung nhìn thấy Long đưa cả con trai đi theo cũng khá ngạc nhiên. Mẹ của bé đâu anh? Mẹ Hân đau nhập viện nên cô ấy phải vào với mẹ. Bà nội cũng không có nhà nên anh phải đưa bé đi theo. Bé dễ thương quá. Em bế bé giúp anh nhé. Anh đi vệ sinh một lát. Vâng, anh cứ đưa bé cho em. Lúc đi vệ sinh trở ra, lão Long thấy mọi người bu lại ở bàn. Hai mẹ con Nhung rất đông, còn có tiếng khóc của con nít. Hắn chạy thật nhanh đến, nhanh bế lấy cui Zôn dỗ trên tay. Nhưng cô cậu cũng khóc thét lên. Mọi người ở đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Bé khóc là tốt rồi. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn bế con trên tay mà cũng run run theo. Hắn hỏi Nhung. Thằng bé bị sao mà khóc dữ vậy em? Nhung mặt mũi tái mét, tay chân vẫn còn run. Thằng bé cho đồ chơi vào miệng, bị nghẹn ở cổ anh à? Cũng may là mọi người ở đây sơ cứu kịp thời. Sao em sơ ý vậy Nhung? Em xin lỗi, tại vì lúc nãy bé khóc quá, em mới đưa đồ chơi cho bé. Thôi em với Kubi ở đây đi, em đưa bé vào viện kiểm tra cho chắc. Vâng ạ. Kubi chạy theo ra đến ngoài xe rồi hỏi ba. Em có sao không ba? Em không sao đâu con vào với mẹ đi. Cũng may là cu cậu không bị tổn thương gì, làm cho mọi người một phen khiếp vía. Tối Hân về, lão cũng không đem chuyện này kể lại cho cô mà cứ thế im luôn. Cho tới khi cái Thư gọi điện bảo cô đến quán xem cho cái này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Mày xem đi, tao vô tình check cam mới thấy đấy. Thì ra quán cà phê hai mẹ con Nhung ghé vào là quán của Thư. Ngày hôm đó Thư lên trường, bé bảo an dự lễ hội nên không đến quán. Vô tình thế nào lại check cam. Thư nhìn thấy cảnh đó, xem lại đoạn camera, Hân nhíu mày hỏi. Cái gì đây? Mày không biết chuyện hôm đó Kuron bị mắc cổ à? Tao có nghe lão Long nói gì đâu. Thế là lão ấy giấu mày rồi. Hôm đó tao vào viện thăm mẹ, mới để con cho lão ở nhà trông. Không nghĩ là lão lại đưa cả con đi theo, gặp hai mẹ con chị ta đấy. Sao tao muốn tu mà không để cho tao tu thế? Mày tua chậm nhìn kỹ lại xem, chứ tao thấy là bà chị ấy cố tình đưa đồ chơi cho thằng bé đấy. Thật sao? Hân xem kỹ lại một lần nữa, đúng như lời Thư nói, Nhung cố tình đưa đồ chơi cho thằng bé ngậm vào. Cô tức tới nỗi mất bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn. Tưởng tượng lúc đó thằng bé sẽ sợ thế nào. Cô chỉ muốn cho hai con người kia một bạt tai mà thôi. Mày đi đâu thế Hân? Tao không thể để im chuyện này được. Hân lái xe đến thẳng văn phòng của lão Long. Hắn thấy vợ đến thì dẹp đống sổ sách sang một bên. Xem lại tới đây, nhớ chồng à? Hân giơ đoạn camera trước mặt lão rồi tra hỏi. Con bị như thế sao không nói cho tôi biết chứ? Anh đưa con đi khám rồi, bác sĩ nói không sao nên anh nghĩ cũng không cần thiết phải nói cho em biết, sợ em lo thêm. Sợ tôi lo hay là sợ tôi biết cô người tình bé nhỏ của anh muốn hại chết con của tôi? Em nói cái gì nghe kinh khủng thế Hân? Chính chị ta đã cố tình đưa đồ chơi nguy hiểm cho thằng bé ngậm đấy. Lúc đó anh ở đâu mà không biết hả? Chuyện ngày hôm đó anh có nhờ Nhung bế Zôn một lát để anh đi vệ sinh.

Hắn đang ngồi chơi với con trong phòng thì thấy cô lên, liền đặt con xuống giường rồi đi xuống nhà. Cô cũng chẳng thèm gọi lại, cũng chẳng thèm mở miệng ra hỏi. Lão muốn im lặng thì cứ tiếp tục im lặng thôi. Mẹ Thành sau khi trị bệnh xong cũng đưa Dung về lại dưới quê. Hôm nay bà ta xách giỏ đi ra chợ, nghe mấy bà chuyên đi buôn dưa lê ngồi bàn tán rôm rả chuyện gì đó ở trong quán chè. Thế là bà ta cũng mò xuống tham gia. Mấy bà nói chuyện gì mà rôm rả thế? Thế bà chưa xem đoạn video đó à? Video nào? Video nhạy cảm của cái Dung ấy, công tác ở huyện đấy, rầm rộ mấy ngày nay bà không biết gì sao? Tôi có biết gì đâu. Mà có phải là cái Dung không? Hay là người khác? Cái bản mạch nó rành rành ở khắp các trang mạng chứ đứa nào nữa. Cháu tôi mới mở điện thoại cho tôi xem khi sáng đây mà. Một bà khác nói chen vào. Con Dung chứ còn ai vào đây. Nó đang đòi sống đòi chết ở nhà bên kia đấy. Đúng là trông mặt mà bắt hình xong, nhìn bề ngoài thế kia mà lại hư đốn đến thế. Mấy bà kia mãi lo ngồi bàn chuyện thiên hạ. Lúc quay sang thì không thấy mẹ Thành bỏ về từ lúc nào. Bà ta nhanh chân đến sang nhà kia Dung thăm dò xem tình hình thế nào. Bên nhà kia nháo nhào hết cả lên khi con gái của họ cảm thấy nhục nhã đòi sống đòi chết. Mẹ Thành quay người bỏ về nói nhỏ trong miệng. Cũng may là chưa cưới nó vào cho thằng Thành đấy. Về tới nhà, ngồi uống hết 3 ly nước lọc mà mẹ Thành vẫn chưa hết sốc. Bà ta nghĩ trong đầu, nếu con trai bà chưa lấy vợ thì con nhỏ Dung vẫn còn đeo bám. Giờ thì nó đòi sống đòi chết như vậy, chứ mà khi việc này lắng xuống nó lại tiếp tục ôm mộng tưởng con trai của bà không chừng. Suy đi tính lại, bà ta gọi điện cho Thành. Nghe tiếng con trai ở đầu dây bên kia, bà ta nói chuyện rất hớn hở. Thành đấy hả con? Vâng ạ. Mẹ gọi con có gì không mẹ? Cuối tuần có đi làm không con? Dạ không. Thế cuối tuần đưa bạn gái về nhà ăn cơm nhé. Mẹ nói My ấy ạ? Ừ, con bé có rảnh không thì cùng về với con cho vui. Dạ, con biết rồi mẹ. Tắt máy, Thành ngồi nghệt người ra như người mất hồn. My ngồi bên cạnh phải gọi mấy tiếng Thành mới bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy anh? Thành lắc đầu. Không có gì, mẹ bảo cuối tuần này đưa em về nhà ăn cơm. My cũng bất ngờ trong mấy giây đầu. Sao lại thế ạ? Chắc là mẹ suy nghĩ lại rồi. Cuối tuần này cùng về với anh nhé. My gật đầu nhưng vẫn cảm thấy lo. Sao em cứ thấy lo lo ấy? Có anh đây, lo gì? Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Hân về nhà thấy một cậu nhóc chơi ở sân. Đi đến gần cô mới thấy cậu bé này quen quen. Không đợi cho người lớn hỏi trước, cậu bé lễ phép cúi đầu chào. Con chào gì ạ? Chào con. Thấy mẹ chồng đi ra, Hân lại hỏi. Thằng bé là con cái nhái nhà ai mà sao con trông thấy quen quá? Bà Châu ấp úng vẻ mặt khó xử. Thằng bé là con của thằng Long đấy con ạ. Chồng con đâu ạ? Nó tắm ở trên phòng đấy. Vẻ mặt của Hân liền biến sắc. Cô vứt túi sách xuống giường hỏi thẳng hắn. Em làm như vậy là có ý gì đây? Em nói chuyện gì mới được chứ? Tại sao anh lại đưa thằng bé về đây? Anh đang tính toán điều gì trong đầu với anh Long? Xem lúc nào cũng nghĩ anh tính toán ủ mưu trong đầu hết vậy Hân. Đơn giản là sức khỏe của mẹ thằng bé không tốt, không qua chăm sóc cho nó, nên mẹ nó mới gửi thằng bé sang cho anh. Anh là ba của nó có thể từ chối được sao? Hân cười nhạt. Lý do tưởng chừng hợp lý, nhưng ai cũng biết được chị ta tính toán gì trong đầu đâu. Anh nói cho em nghe này Hân, anh không cần biết mẹ thằng bé có tính toán gì hay không, nhưng mà anh là ba của nó, anh phải có trách nhiệm chăm sóc nó trong lúc mẹ nó đau ốm. Anh đâu thể nào bỏ mặc con của anh bơ vơ. Đơn giản là thằng bé sẽ ở lại đây vài ngày cho tới khi mẹ của nó khỏe lại đến nó đi vậy thôi. Tốt nhất ấy là chỉ đơn giản như lời anh nói. Nếu phát sinh thêm vấn đề gì thì đơn ly hôn cho sẵn chữ ký của anh. Hắn ôm lấy vợ, xoa dịu cơn giận trong người cô ấy. Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy anh là con người rõ ràng thế nào. Một là một, hai là hai, không có khái niệm mập mờ. Em cũng đang mở to mắt ra xem đây. Thôi xuống ăn cơm đi, anh đói lắm rồi. Anh xuống trông con phụ mẹ đi, em còn phải tắm. Cần anh tắm cho không? Không thèm, đừng có tưởng bỏ. Tắm xong Hân đi xuống dưới nhà. Cô thấy thằng bé con riêng của chồng ngồi chơi với cu rôn rất vui. Thằng bé rất khéo, biết cách chọc cho em cười giòn tan. Nghe con cười cô đứng nhìn cũng phải bật cười theo. Cu cậu hớn hở tung đồ chơi lên trời, không may thế nào rơi trúng đầu méo mó òa khóc. Không đợi cho cô đi lại dỗ thì cu Bi đã ôm lấy em vào lòng, tay còn xoa đầu cho em. Thôi anh thương này, để anh đánh cái cục đó cho em nhé. Cô đứng quan sát cách mà thằng bé dỗ em sao mà thấy thương. Con nít đứa nào cũng ngây ngô dễ mến như vậy. Lỗi lầm là do cha mẹ gây ra, con nhỏ không có tội tình gì mà phải ghét bỏ nó. Ngồi vào bàn ăn, Cubi vẫn cứ kè kè bên cạnh em. Trên bàn biết bao nhiêu là đồ ăn, nhưng thằng bé để ý háo hức đâu. Nó cứ ngồi nhìn em mãi. Lão Long lên tiếng nhắc. Sao con không ăn đi Bi? Con ngồi giữ em sẽ em bị ngã. Không hiểu sao nghe thằng bé nói, cô lại bật cười. Em ngồi cái ghế đó làm sao mà ngã được, con lo ăn đi. Dạ. Thế nào Hân lại cắn trúng miếng ớt, bị sặc đến đỏ cả mặt. Cô Bi thấy vậy, liền bỏ đũa xuống bàn đứng dậy, chạy đi rót một ly nước mang đến cho Hân. Dì uống đi ạ. Hân nhìn thằng bé, bất ngờ về độ ngoan ngoãn và lanh lợi của nó. Cảm ơn con ngồi xuống ăn đi. Thằng bé chạy về ghế của mình ngồi xuống ăn ngon miệng, ăn món nào cũng khen. Dì Hân nấu món gì cũng ngon, mẹ con nấu dở lắm, nhưng khi nào con cũng phải ăn hết. Hân tò mò hỏi thằng bé. Không ngon sao con cũng ăn? Bởi vì con sợ mẹ buồn, con thương mẹ lắm, giống như dì Hân thương em John ý. Thằng bé không những ngoan ngoãn mà còn rất hiểu chuyện. Thằng bé này không thể làm cho người ta ghét được. Thế Hân đứng ở trong bếp dọn dừa, Cubi cũng lon ton chạy vào xoắn tay áo lên cười. Con giúp gì nhá? Con còn nhỏ, không làm được đâu. Ở nhà con cũng giúp mẹ quen rồi à? Giỏi thế à? Nhưng thôi một mình dì làm là được rồi. Dì cho con lên chơi với em một xíu nhá. Không biết thế nào, Hân lại quay sang cười với thằng bé. Con lên chơi với em đi. Dạ. Thằng bé ở lại cũng được 2 tuần, nhưng vẫn chưa thấy mẹ nó đến đón. Con lúc cô cũng có hỏi chừng lão Long thì lão bảo là không biết. Lão là không biết thật hay là đang giấu giếm cô điều gì đó. Hân đứng trên phòng nhìn xuống sân, thấy Cubi ngồi buồn thiu một mình ở ngoài vườn. Cô đi xuống hỏi. Sao buồn thế? Dì Hân ơi. Sao đấy con? Dì có biết mẹ con ở đâu không? Sao lâu vậy rồi mà mẹ không đến đón con? Con nhớ mẹ lắm. Nhìn mặt thằng bé buồn thiu cũng thấy tội. Dì cũng không biết, con thử hỏi ba Long xem. Con hỏi rồi nhưng ba cũng nói là không biết, ba gọi cho mẹ Nhung cũng không được. Vậy là lão Long nói thật. Nhưng tại sao mẹ thằng bé lại đột nhiên biến mất như vậy? Nhìn thằng bé ngồi nhìn ra ngoài cổng chờ mà thấy thương. Thôi để dì nói ba Long đi hỏi họ xem sao nhé. Họ có biết mẹ con ở đâu không dì? Chắc là biết đấy. Thôi con vào chơi với em đi. Dạ. Lão Long tối muộn mới về tới nhà. Hân vẫn thức đợi lão về dọn cơm cho lão ăn. Ngồi ở bàn ăn cô nói. Thằng bé nhớ mẹ rồi đấy. Nó cũng hỏi em à? Cô gật đầu. Anh không biết nhưng mẹ thằng bé ở đâu thật sao? Anh biết thì đã đưa nó đến gặp mẹ rồi. Tuy nhiên cô ấy giao con cho anh rồi mất hút, không liên lạc được nữa. Thế là sao nhỉ? Có khi nào chị bỏ thằng bé lại đây luôn không? Chắc là không đâu, cô ấy thương Cubi lắm. Một tuần nữa trôi qua cũng không nghe thấy tin tức gì của mẹ thằng bé. Xa mẹ cũng đã lâu, thằng bé ngày nào cũng đứng ra cổng. Cả cô và bà nội đi ra dỗ thằng bé, nhưng nó vẫn không chịu, cứ đứng khóc chờ mẹ cho bằng được. Cô cũng đã làm mẹ, một đứa trẻ xa mẹ nhiều ngày như vậy làm sao mà không nhớ. Cubi đi vào chơi với em, đứng ở ngoài này nắng lắm. Con chờ mẹ. Khi nào mẹ đến dì sẽ gọi. Lỡ mẹ đến không thấy con, mẹ đi luôn thì sao? Thôi giờ thế này nhá, bây giờ con vào nhà tắm rửa cho mát, rồi dì sẽ gọi ba Long đưa mẹ về cho con. Thật không dì? Ừ, dì sẽ gọi cho ba Long ngay. Dì gọi đi dì. Rồi dì gọi đây, con vào nhà tắm đi. Dạ vâng. Thằng bé vừa theo bà nội vào nhà thì đúng lúc xe của Long cũng vừa về. Cô thở dài nói với chồng. Thằng bé cứ đứng ở ngoài cổng chờ mẹ mãi đấy. Nhưng cô liên lạc với anh. Chị liên lạc rồi sao? Giờ đang ở đâu? Cô đang chờ em ở quán cà phê đầu đường. Tại sao lại muốn gặp em chứ? Ánh mắt của Long đượm buồn, mang nhiều tâm trạng. Thời gian qua cô ấy đi điều trị ung thư, nhưng may mắn đã không đến với cô ấy. Hân sửng sốt. Ung thư sao? Thời gian cô ấy không còn nhiều. Cô ôm miệng nhìn vào trong nhà. Thằng bé sẽ như thế nào đây? Hân đến quán cà phê gặp Nhung. Mới chỉ có vài tuần mà trông chị ấy tiểu tụy quá. Thấy Hân, Nhung cười đứng dậy kéo ghế. Em ngồi đi. Em uống gì? Nước cam nhá hay sinh tố? Uống gì cũng được ạ. chị mệt sao không nghỉ ngơi đi? Nhung cười với đôi môi nhợt nhạt. Chị khỏe mà. Chị hỏi này, ở nhà có camera không? Chị muốn nhìn cô Bi một tí. Hân mở cam lên cho chị ấy xem. Thằng bé đang ngồi chơi với em đấy, chị thấy không? Nhung lau nước mắt gật đầu. Chị thấy rồi. Thế con qua camera, nước mắt của Nhung cứ chảy ra. Chị ấy chỉ có thể sờ con qua màn hình điện thoại. Em đưa thằng bé đến gặp chị nhé. Đừng, đừng cho nó biết bệnh tình của chị. Nhung đặt điện thoại xuống bàn, bất ngờ quỳ xuống dưới chân của Hân. Chị đừng làm như vậy, đứng dậy đi, chị đang mệt đấy. Chị biết sức khỏe của chị không còn chống chọi được bao lâu nữa. Điều chị chăn trở và không yên lòng nhất chính là cô Bi. Rồi sau này cô Bi chỉ còn có thể nương tựa vào ba của nó. Chị nhờ em yêu thương, đùm bọc nó của chị với. Chị muốn sống, chị tha thiết được sống. Chị không muốn bỏ con ở lại, nhưng chị bất lực rồi em mà. Nhìn cảnh đau thương này không ai là không rơi lệ. Cô quay mặt đi, đưa tay quẹt nước mắt. Chị tính không cho thằng bé biết sao? Ừ, đừng cho con của chị biết. Nhưng làm sao có thể giấu mãi khi mà ngày nào thằng bé cũng hỏi mẹ chứ? Cứ bảo với nó là chị đi lấy chồng rồi, không về nữa. Nói ra câu đó, nước mắt của Nhung lại chảy dài. Chị ôm lấy ngực thở gấp. Chị đừng xúc động, sẽ mệt hơn đấy. Em cứ nói vậy với thằng bé giúp chị. Thằng bé sẽ hận chị đấy. Thà nó hận chị, còn hơn để nó biết được chị không còn trên đời này nữa. Nó không chịu nổi đâu. Thật tình là em cũng không biết phải làm sao. Nhung nắm chặt lấy tay của Hân rưng rưng. Thằng bé ngoan mà hiểu chuyện lắm. Em thương nó với nhá. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Thằng bé xứng đáng nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Chị cứ yên lòng đi. 5 tháng sau, cả gia đình Hân ra thăm mộ. Cô quay sang nói với cô Bi. Con đặt hoa lên mộ mẹ đi. Lần nào ra mộ mẹ cũng vậy. Thằng bé đứng nhìn tấm hình của mẹ trên bia mộ rất lâu. Nó không khóc. Nó đã hứa với mẹ rằng nó sẽ không khóc nữa. Ngày mà Nhung hấp hối, Long đưa thằng bé và nhìn mặt mẹ lần cuối. Cô không thể nào quên được ngày ấy. Ngày thằng bé ôm mẹ khóc như xé lòng. Đến giờ Hân vẫn không muốn nhắc lại khoảnh khắc đau lòng ấy. Có lẽ thằng bé giống ba ở điểm mạnh, mẹ và đàn ông. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng thằng bé rất cứng cỏi và hiểu chuyện. Long dang rộng đôi tay, ôm Hân và các con vào lòng. Hắn hôn lên trán của cô, cả nhà tựa đầu vào nhau, nhìn về cuộc sống ở phía trước. Tình yêu chưa bao giờ là muộn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.